Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, biên tập Mạnh Phi. Ban đêm một cái bụng phệ trung niên nam nhân đứng tại trong một cái phòng. Thân thể của hắn bốn phía, bị từng cái hư nghĩ hình chiếu website trang mặt bao vây. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái này virtual network trang liền biến mất. Nhẹ nhàng điểm một cái, lại tiến vào khác website logo, đây cũng là viêm hoàng tinh cầu máy tính. Hư ảnh hình chiếu trở thành hiện thực, nhưng là trong truyền thuyết thế giới giả tưởng. Mượn nhờ hư nghĩ đầu khôi liền có thể đem nhân loại ý thức lôi kéo tiến một cái giả thuyết chân. Thực thế giới công nghệ cao, tạm thời còn chưa có xuất hiện, bất quá có tin tức ngầm lưu truyền. Dạng này khoa học kỹ thuật đã tại Liên bang cơ mật tối cao phòng thí nghiệm xuất hiện. Có thể cái này cũng vẻn vẹn tại nghe đồn ở trong thôi. Cũng không có đạt được chứng thực, buồn cười. Thật sự là quá buồn cười. Coi là tùy tiện viết, liền có thể viết ra xuất sắc giác quan tiểu thuyết sao? Đơn giản cũng là cười rơi ta đại nha. Hiện tại tác giả thật sự là quá coi thường giác quan tiểu thuyết. Trung niên nam nhân cười lạnh nói, tên hắn gọi Mạnh Phi, nay tuổi 35 tuổi, là viêm hoàng tinh cầu lớn nhất tiểu thuyết võng chạm chim cánh cụt tiểu thuyết võng trách nhiệm. Biên tập hắn bình thường công tác, liền là phụ trách xét duyệt tiểu thuyết, tìm tới có tiềm lực tiểu nói ra, sau đó để tác giả cùng tiểu thuyết võng chạm ký kết. Lại đến cái tiêu thụ vấn đề là hắn đã có mấy chu đô không tìm được phù hợp tâm ý của hắn giác quan. Tiểu thuyết, đại đa số đến website gửi bản thảo đều là ngàn lần hết thảy. Hoàn toàn không có cái mới ý. Căn bản kích không tầm thường hắn tiếp tục hướng nhìn hứng thú phải biết. Viêm hoàng tinh cầu thượng quan có thể tiểu thuyết cũng không có bị chính phủ nghiêm trị. Điều này sẽ đưa đến giác quan tiểu thuyết trăm hoa đua nở. Xuất hiện rất nhiều ưu tú tác phẩm tránh thức đỉnh phong giác quan tiểu thuyết. Nó có thể thu được ích lợi, không chút nào với hắn thuộc loại đại hòa tiểu thuyết. Thậm chí tại tiêu thụ ngạch độ đã nói là rất nhiều loại hình tiểu thuyết ở trong số một cái này cũng dẫn đến rất nhiều tác giả tới nếm thử. Muốn đến thu hoạch được món tiền đầu tiên có thể đừng tưởng rằng mỗi một bộ giác quan tiểu thuyết đều có thể đại hòa, nhận vô số người hoan nghênh. Trên thực tế đối với nhìn qua vô số giác quan tiểu thuyết người tới nói, khẩu vị sớm đã bị nuôi kén ăn, phổ thông tác phẩm bọn họ căn bản không có bất cứ hứng thú gì, thật giống như duyệt phiến vô số lão tài xế. Coi là chỉ cần là nữ nhân tùy tiện cởi y phục xuống, liền có thể để hắn kích động lên sao? Không, vẻn vẹn dạng này là hoàn toàn không đủ. Vẻn vẹn loại trình độ kia, lão tài xế thậm chí đều chẳng muốn nhìn người liếc một chút. Liền biểu thị kính ý động tác đều không có. Còn không bằng qua chơi game, quả nhiên, Mạnh Phi cảm khái nói. Theo cổ chí vệ đại sư phong bút, còn có bao thớt thường lão sư ngày càng cao tuổi, đã không ai có thể viết ra chánh thức để cho người ta kích động không thôi. Đêm không thể say giấc giác quan tiểu thuyết sao? Hắn vô cùng thở dài, 10 năm trước giác quan tiểu thuyết này là bực nào huy hoàng. Ưu tú tác phẩm tầng tầng lớp lớp, lúc trước thấy hắn cúc cung tẫn tụy, dinh dưỡng không đầy đủ, hình như khô lâu. Kém chút liền trường cấp 3 đều không cách nào tốt nghiệp. Mỗi lúc trời tối không nhìn một lần, đều ngủ không yên đương nhiên. Nhìn liền càng thêm ngủ không được sự kích động kia nhân tâm. Ly kỳ khúc chiết cố sự tình tiết, phảng phất hiển hiện trước mắt miêu tả. Để người huyết mạch sôi sục đánh nhau tay đôi, để hắn kích động không thôi. Có thể nói chánh thức đỉnh phong giác quan tiểu thuyết không biết so những điện ảnh và truyền hình đó tác phẩm tốt bao nhiêu lần, cũng là bởi vì dạng này. Hắn mới tiến vào chim cánh cụt tiểu thuyết võng, lên làm giác quan tiểu thuyết biên tập. Đáng tiếc là 10 năm trôi qua, ưu tú giác quan tiểu thuyết tác phẩm càng ngày càng ít. thậm chí còn có người hô lên giác quan tiểu thuyết đã chết. Còn không bằng đi xem phiến cái này đáng giận khẩu hiệu. Cái này khiến hắn đau lòng không thôi. Đêm không thể say giấc cho nên hắn mới mỗi ngày tăng ca. Quan sát mỗi một bộ tác phẩm mới, chính là vì tìm tới có tiềm lực tác phẩm, đánh tan những này lời đồn. Đáng tiếc là cho đến trước mắt, hắn cũng không tìm tới đầy đủ để trước mắt mình sáng lên, bất quá tìm không thấy chánh thức ưu tú. Giác quan tiểu thuyết, thật chẳng lẽ là ánh mắt của ta không đủ? Ta hẳn là muốn từ chức. Mạnh Phi nhịn không được dạng này hoài nghi mình, bởi vì hắn 2 năm trước lọt vào cực lớn chức nghiệp nguy cơ. Lúc ấy hắn đi trên đường, bị một cỗ mất khống chế từ động lực xe hơi đụng vào. Tại chỗ liền nằm tiến bệnh viện, bị thương nặng nhưng là xuất viện về sau. Thầy thuốc lại là nói cho hắn biết chính mình đến cái kia công năng chướng ngại. Về sau thẳng lên không thể. Loại này mau bệnh dù cho dựa theo khoa học kỹ thuật hiện đại cũng hoàn toàn y trị không hết. Đây là bệnh nan y. Từ đó về sau, hắn khán quan có thể tiểu thuyết liền rốt cuộc không có cảm giác như là tước sáp. Có thể chuyện này hắn không có nói cho công ty, ngược lại giấu giếm đứng lên, bằng không hắn liền phải bị đuổi ra khỏi cửa. Không được, còn không thể từ chức. Nếu như không tìm được một bộ chánh thức ưu tú giác quan tiểu thuyết, ta chết không nhắm mắt a. Giác quan tiểu thuyết tương lai tuyệt đối không thể bị mất trong tay ta. Còn có vô số nam nhân nhu cầu chờ lấy chúng ta qua thỏa mãn đâu. Còn có vô số thanh thiếu niên cần chúng ta qua nhập môn đâu. Sao có thể ở thời điểm này từ bỏ? Đầu hàng, đây là kẻ hèn nhát hành vi. Mạnh Phi ánh mắt vô cùng kiên định, lộ ra một tia thần thánh quang mang, giống như tử vì đạo người. Sự nghiệp của mình là vĩ đại, dù cho không có bất kỳ người nào lý giải, gặp người thế tục khinh bỉ nhãn quang, nhưng là hắn cũng y nguyên cửu tử bất hối, tính toán. Xem hết sau cùng một bộ tiểu thuyết, liền đi nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai đến tiếp tục phấn đấu, đốt một tiếng. Lại có một bộ mới tiểu thuyết truyền tới. Mạnh Phi nhìn một chút, tựa hồ là cái tân tác giả Hắc Tâm Lang. Tác phẩm tên gọi Lão Sư Trắng Dung. Cái này ngược lại là cái rất lợi hại mới lạ tên, bất quá vẻn vẹn mới lạ tên hoàn toàn không đủ. Trọng lại còn là tình tiết, vẫn là trong chuyện xưa cho. Mạnh Phi cười lạnh một tiếng. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Anzu mà cô em mở, hắn duyệt sách vô số. Đối ưu tú tác phẩm thế nhưng là 10 phần bắt bẻ. Cho dù là tân nhân tác giả, nhưng là không dễ nhìn cũng là không dễ nhìn. Hắn cũng sẽ không có chút tay lưu tình a. Nhân vật chính lại là lão sư. Lão sư này rất không tệ. Tuổi trẻ xinh đẹp, lại mê hoặc, dáng người còn nóng bỏng. Tuổi còn trẻ thế mà liền kết hôn. Đáng giận a, ta tuổi trẻ sách thời điểm vì sao lão sư đều là có chút lớn mẹ. Một điểm tuổi dậy thì cảm giác đều không có. Mạnh Phi lòng mang oán niệm, hắn tiếp tục xem. Đậu đen rau muống, cầm thú a, người hiệu trưởng này là cầm thú. Lợi dụng chức quyền, thế mà công nhiên đối với mình xinh đẹp thuộc xuất thủ. Càng là vô sỉ. Mà lại người ta vẫn là có lão công cầm thú hiệu trưởng. Ngươi cho rằng làm như vậy, lợi dụng chức vị áp chế, người ta liền sẽ phục tùng sao? Thật cáo ngươi, đó là muốn vào ngục giam đậu phộng. Thật đúng là phục tùng, còn không dám phản kháng. Trắng Dung ngươi thế nhưng là lão sư, ngươi thế nhưng là có lão công. Có không có có biết nhục, cho ta phản kháng hắn a mụ nội nó. Quá đáng giận, hiện tại thần thánh trường học đến làm sao? Thế mà xuất hiện loại này vô sỉ hoạt động, xinh đẹp như vậy lão sư, đơn giản như vậy liền lên tay, liền nói chuyện yêu đương công phu đều không có, trực tiếp liền lên gôn đánh. Quá quỷ xúc, bất quá tiểu thuyết nên dạng này, đơn giản thô bạo trực tiếp. Mạnh Phi đã hoàn toàn đắm chìm trong tiểu thuyết thế giới bên trong. Hắn phát hiện tiếp đến tình tiết càng ngày càng kịch liệt. cái này cẩu nam nữ không gần như chỉ ở trường học làm loạn, thậm chí còn trong nhà làm loạn. Sau cùng người ta lão công bỗng nhiên trở về, tình tiết im bặt mà dừng. Đậu Phộng: không, làm sao lại không? Mạnh Phi đầu phát nhiệt, lòng nóng như lửa đốt, đơn giản hận không thể hành hung tác giả một hồi. Thời khắc mấu chốt liền không có, còn để cho người ta sinh hoạt sao? Chờ chút, thân thể ta chuyện gì xảy ra? Tựa hồ có một dòng nước nóng tại thể nội chạy trốn. Chẳng lẽ nói ta phục sinh? Mạnh Phi nội tâm chấn động, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Kích động không thôi thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.